Chìm trong váy nguyệt lộc, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lang, đây là chuyện gì? Hai nữ tử kia lúc này đang quỳ rạp trên đất run rẩy. Hứa Tiễn An cũng không sợ hãi, thậm chí còn véo mặt một trong hai nữ tử. Phu nhân của thừa tướng tặng cho ta hai mỹ nhân, ta là quan nhỏ, đương nhiên không thể từ chối. Cái gì, bà ta lại tặng nữ tử cho chàng? Trong nháy mắt, Chiêu Dương tức giận đến mức muốn nổ tung. Nàng ta giơ chân đá vào hai nữ tử kia, sau đó lại nhìn về phía Hứa Tiễn An. Chắc chắn là hai con hồ ly tinh này đã mê hoặc chàng. Nói xong, nàng ta quay sang nhìn ta, lại đưa mắt ra hiệu. Hai nữ nhân này quyến rũ phò mã, nên lột da róc xương, giao cho ngươi xử lý. Ta gật đầu, sai người lôi hai nữ nhân đó đi. Trong nhà kho sau vườn, ta lạnh lùng nhìn hai nữ nhân đang quỳ trên đất, họ không ngừng khấu đầu. Hy vọng ta tha mạng cho họ. Tất nhiên, ta sẽ không tha cho các nàng. Phu nhân thừa tướng, Tống La Anh, xuất thân từ gia đình danh môn vọng tộc, là tiểu thư thế gia. Bà ta yêu thừa tướng Lưu Tần đến tận xương tủy, cho nên, bây giờ bà ta đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn không chịu được việc bên người Lưu Tần có các di nương được cưng chiều. Kiếp trước, Chiêu Dương đã đưa ta cho Lưu Tần, Tống La Anh chán ghét ta. Nên cố ý tìm đến Liễu Di Nương và Ngọc Di Nương, chính là hai nữ nhân đang quỳ trước mặt ta bây giờ. Bà ta muốn dùng họ để chia sẻ tình cảm mà Lưu Tần dành cho ta. Vì vậy, hai nữ nhân này đã không ít lần ức hát, y, ế, pê ta. Ta không muốn gây chuyện, chỉ muốn ngày ngày trốn trong viện, cũng không muốn được sủng ái. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩa là sống sót. Chỉ cần có thân phận này, ít ra ta cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ đang bị hành hạ ở vương gia. Thế nhưng hai nữ nhân này lại hạ độc thủ với ta, nhiều lần suýt nữa khiến ta chết. Thậm chí để đối phó với ta, còn đưa tiền cho các di nương ở vương gia, để bọn họ bắt nạt tỷ tỷ của ta. Lúc tỷ tỷ ta đang mang thai thì bọn họ đẩy tỷ ấy từ trên lầu xuống chỉ để ta thương tâm khổ sở. Vì vậy, ta cũng căm ghét họ đến tận xương tủy. Ta hiểu Tống La Anh, lại vào đúng thời điểm này. Nên nữ nhân mà bà ta gửi đến Hứa phủ, chắc chắn là bọn họ. Chiêu Dương hay ghen tuông, lại có tính tình bạo lực. Nàng ta chắc chắn sẽ không cho rằng phò mã của nàng ta có lỗi, nhưng trong lòng nàng ta sẽ tức giận, nhất định sẽ có người phải chịu tội thay. Như vậy, ta có thể danh chính ngôn thuận lấy mạng bọn họ. Ta đã nhận lấy con đê, a, o từ tay thị vệ, dưới sự cầu xin tha thứ không ngừng của Liễu Di Nương và Ngọc Di Nương. Ta đã tự tay lột da bọn họ. Công chúa có lệnh, phải lột da róc xương. Bảy Chiêu Dương trở về cung nhưng vẫn còn rất tức giận. Bản công chúa vì nể mặt mũi của thừa tướng mới đối xử với bà ta rất tôn kính. Không ngờ bà ta lại nhân lúc mặt của bản công chúa bị thương, lén lút đưa tiểu thiếp cho An Lang, thật đáng hận. Ta nhìn thấy vẻ tức giận của nàng ta quỳ xuống trước mặt nàng ta. Ta nhẹ nhàng nói, nếu bà ta đã làm cho công chúa không vui. Vậy thì chúng ta cũng phải khiến bà ta đau khổ. Ngày hôm sau, kỹ nữ xinh đẹp người Giang Nam đến từ Dương Châu, được đưa vào phủ thừa tướng. Mỹ nhân đó có đôi mắt to tròn long lanh. Lưu Tần khi còn trẻ cũng là kẻ phong lưu, cũng có người trong lòng. Nhưng vì sự nghiệp, cuối cùng ông ta đã cưới Tống La Anh, một tiểu thư của một gia tộc danh giá. Vì vậy, người thương đã đi xa đó luôn là nỗi tiếc nuối trong lòng của ông ta. Mà người nữ nhân mới vào phủ này lại có ba phần giống với người nọ. Cách chương.